Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Kiki, đã lâu không gặp, ngoặc kép, phi sắc ra mấy lần về sau, liền khôi phục bình thường, xoay người từ đống đồ lộn xộn bên trong ngồi xuống, một bên thu thập bị hắn đập ngã đồ vật, vừa nói, ngươi lấy cái gì đập ta không tốt, càng muốn cầm máy tính bảng, hiện tại lấy cái gì tới thăm người yếu. Phim truyền hình cùng phim hoạt hình, Khương Tình Thiên nguyên bản đối với hắn còn có chút áy náy. Dù sao bởi vì nàng tim từ không thích đáng, hắn mới chịu đánh, bây giờ nghe lời này, liền có chút im lặng, đây rõ ràng là mình muốn chết a. Quả nhiên, một giây sau liền gặp Ngọc Hành giơ tay lên bên cạnh đặt vào sữa bò cái chén. Hung hăng đập tới, trong chén còn có một số dâu tây vị sữa bò. Đi theo cái chén một lên bay ra ngoài, cái chén nện vào phi sắc trên đỉnh đầu, vỡ thành vô số phiến, sữa bò thì vẩy đến khắp nơi đều là, nguyên bản rối bời nơi hẻo lánh, phảng phất đã trải qua lần thứ hai địa chấn đồng dạng. Càng thêm vô cùng thê thảm mà ni phi sắc lại, ngao, một tiếng. Lần này rốt cục thu liễm, không dám tiếp tục ra, một bên nhận lầm, một bên đề nghị nói. Ta cùng ngươi ra ngoài mua cái mới tấm phẳng a, lại mua cái điện thoại, có chuyện gì thuận tiện liên hệ. Đúng, nói lên cái này, ngươi có phải hay không đi bổ tấm thẻ căn cước ra? Dù sao hiện tại rất nhiều nơi đều cần dùng thân phận chứng. Nếu như không có rất không tiện, cũng tỉ như buổi sáng đi theo Phùng Trừ cùng đi sát vách thị. Thời điểm, lúc đầu ngồi đường sắt cao tốc liền cùng nhau. Hết lần này tới lần khác Ngọc Hành không có có thân phận chứng không mua được phiếu. Bọn hắn cũng chỉ có thể lái xe đi. Muốn làm sao bổ, Ngọc Hành hỏi, phi sắc nhìn xem rối bời nơi hẻo lánh. Cũng không muốn thu thập, chuẩn bị đợi chút nữa cho gia chính công ty gọi điện thoại. Hắn từ nơi hẻo lánh đứng lên, tiện tay đem ngã lật ghế sofa đỡ lên. Lại ngồi lên, ngươi đem danh tự cùng cái khác một chút cơ bản tin tức nói với ta một chút. Ta để phồn ngữ bên kia giúp một chút, nhiều nhất hai ngày liền bổ ra, hắn nói chuyện, chợt nhớ tới cái gì, hơi có chút không có hảo ý hỏi. Đúng rồi, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu, muốn hay không đi trước cấp 2A, trong trường học chơi rất vui. Ngọc Hành nghe được trường học hai chữ, hơi sửng sốt một chút. Hồi tưởng lại trước đó từ Cố Điềm Điềm mảnh vụn linh hồn bên trong đọc lên đến tin tức. Nàng lưu lại mãnh liệt chấp niệm, chính là lên đại học, thế nào, phi sắc gặp nàng thần sắc biến hóa, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Ngọc Hành gật gật đầu, về nói, ân, ta nghĩ đi trong đại học nhìn xem monster, dù sao cho mượn Cố Điềm Điềm thân thể quay về hiện thế. Coi như là hoàn thành nàng chấp niệm đi. Phi sắc cho là mình nghe lầm. Đại học, ngươi mới bao nhiêu lớn a? 12 tuổi, 13 tuổi, coi như ngươi muốn đi. Đại học cũng không thu ngươi a. Hắn là thật sự không biết Ngọc Hành hiện ở cỗ thân thể này tin tức. Cũng liền từ Phùng Trừ trong miệng nghe được Cố Điềm Điềm cái này để cho người ta đau dạ dày danh. Tự, còn tuổi tác, hắn là căn cứ nàng hiện tại thân cao cùng hình dạng đến suy đoán. Gương mặt này thật sự là quá non, lại siêu cấp đáng yêu, nhìn nhiều nhất chính là học sinh cấp 2 niên kỷ, Ngọc Hành luôn cảm thấy phi sắc lời này nghe không đúng lắm. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nàng liền dứt khoát mặc kệ, về suy nghĩ một chút từ Cố Điềm Điềm mảnh vụn linh hồn bên trong đọc lên đến tin tức. Về nói, 17 tuổi, tốt nghiệp cấp 3. Thi lên đại học, ta nhớ được tựa như là Khê Nam Đại học, phi sắc và Khương Tình Thiên. Ngoặc kép, ngươi cái dạng này nơi nào giống như là 17 tuổi. Còn thi lên đại học, phi sắc nhìn chằm chằm nàng quan sát tỉ mỉ rất lâu. Vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, ngươi nói thật chứ, Ngọc Hành gật gật đầu. Ân, phi sắc cùng Khương Tình Thiên nhìn thoáng qua nhau. Đều ở lẫn nhau trong mắt đọc được khó có thể tin mấy chữ. Được, ta lát nữa hỏi một chút Phùng Trừ, phi sắc miễn cưỡng tiếp nhận rồi hiện thực này. Hắn đoán chừng Ngọc Hành nói không rõ lắm cỗ thân thể này tin tức. Mà Phùng Trừ đã có thể gọi tên. tất nhiên biết càng nhiều. Bất quá tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn mạnh mẽ hạ cứng lại rồi. Bởi vì hồi tưởng lại hôm qua chạng vạng tối sự tình. A Bạch cũng là bởi vì muốn từ Phùng Trử trong miệng hỏi ra Ngọc Hành tin tức. Bị bắt tại chỗ, giáo huấn một lần sau quan phòng tối. Bằng không, ngày hôm nay hẳn là đến phiên A Bạch trưởng khống thân thể. Hắn thận trọng nhìn xem Ngọc Hành, giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ cái Phùng Trử hỏi một chút tin tức, thuận tiện giúp ngươi bổ sung thân phận chứng. Ngọc Hành thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hừm, ta biết, ngươi so Tiểu Bạch nghe lời, bị đánh lên, nghe lời, nhãn hiệu phi sắc lỏng một cái. Hắn đối với điểm này cũng không kháng cự, mặc dù cùng A Bạch là một thể song sinh. Nhưng là từ ở vực sâu thời điểm lên, hắn chính là được chăng hay chớ, nhiều khi đều là do A Bạch làm chủ, bao quát rời đi vực sâu, tìm kiếm thông hướng hiện thế cửa, về sau bị đại ma vương bắt lấy, đánh lên ấn ký thành làm sủng vật, khi đó là hắn biết chạy không thoát, nhận mệnh chờ đợi phân công, trừ lúc ban đầu thời điểm thời gian khổ sở một chút, về sau cũng liền bình thường. Nhưng là A Bạch không giống, hắn một mực rất hiếu thắng, nhớ kỹ trước đây thật lâu, có khác yêu ma trong lúc vô tình xâm nhập địa bàn của bọn hắn đi săn. Chính là như vậy một khu vực nhỏ, còn chưa đủ đuôi rắn du vài vòng, hắn cũng không cho phép, hai bên đánh thật lâu, mắt thấy tiếp tục liền muốn lưỡng bại câu thương, hắn cũng không quan tâm, hay là đối phương trước nhận thua. Cắt đất bồi thường, mới kết thúc, A Bạch dạng này tính cách, làm sao cam tâm cho một nhân loại tiểu cô nương làm sủng vật. Kia trong vài năm, hắn không ít nếm thử chạy trốn, kết quả tự nhiên cuối cùng đều là thất bại, về sau khó tránh khỏi bị đánh cho một trận, bởi vì rất rõ ràng lẫn nhau tính cách, phi sắc cũng không khuyên giải hắn, dù sao bị đánh cùng một chỗ thụ lấy, phi sắc thu thập một chút. Mang Ngọc Hành đi ra cửa mua máy tính mua điện thoại di động. Buổi sáng hôm nay lúc ra cửa, nàng là cao đuôi ngựa nơ con bướm quần áo thủy thủ cùng nhỏ dày ra. Từ sát phách thị trở về, tắm rửa một cái, đổi một thân đáng yêu đồ mặc ở nhà. Hiện tại muốn ra cửa, Khương Tình Thiên rất tự giác chuẩn bị giúp nàng đâm tóc cái gì. Bởi vì vừa nhìn liền biết tiểu cô nương thực sự thiếu hụt sinh hoạt thường thức. Chi tiết khắp nơi để lộ ra bị chiếu cố dài đại sự thực. Mà lại phi sắc trước đó cũng đã nói, công tác của nàng là chiếu cố tiểu cô nương ăn ở. Tiểu cô nương cũng nhu thuận ngồi ở trang điểm trước gương. Sau đó ở Khương Tình Thiên bắt đầu làm việc thời điểm. Phi sắc liền ở bên cạnh khoa tay múa chân, người sẽ loại kia phục cổ kiểu tóc sao? Cái này tua cờ mau cầu cái tóc, ta hết thảy mua 10 cái nhan sắc. Ngươi xem một chút dùng cái nào, váy liền tuyển cái này, gấm cá hoan, Trung Quốc kết phối sức nhìn rất đẹp, giày cũng có nguyên bộ, không biết đạo có hợp hay không chân. Khương Tình Thiên từ lúc mới bắt đầu trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Một chút xíu biến thành mặt không biểu tình, trong lòng chỉ còn lại nhả rãnh, những y phục này những này vật trang sức, bình thường trong cửa hàng không có bán, cần từ trên mạng mua. Còn phải đặt trước, mà phi sắc nói, tiểu cô nương hai ngày này mới tìm được hắn, nói cách khác những y phục này hắn trước kia liền thu thập tốt. Quả nhiên là cái trầm mê nhị thứ nguyên trạch nam la lị khống. Đoán chừng loại kia thay đổi trang phục loại game điện thoại không ít khắc kim. Đồng thời còn chuyên môn đem cùng khoản quần áo mua về cất giữ. Mà bây giờ, những kho tàng này, rốt cục có đất dụng võ. Khương Tình Thiên dựa theo yêu cầu của hắn, trước cho Ngọc Hành trải thiếu nữ phục cổ kiểu tóc, đem một đôi tua cờ mao cầu vật trang sức tạm biệt đi lên. Bởi vì gấm cá hoan váy là thủy mặc gió cái chủng loại kia. Phối hợp một chút nhàn nhạt màu lam, cho nên dây cổ tóc cũng tuyển tím nhan sắc, cuối cùng đem dây buộc giày thêu mặc vào. Thế mà vừa vặn phù hợp, nàng vốn cho là Ngọc Hành sẽ đối với lần này có chút kháng cự. Không nghĩ tới cuối cùng toàn chuẩn bị cho tốt về sau. Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn xem trong gương mình, lại đứng lên dạo qua một vòng, trừng mắt nhìn, nhìn thật thế, thế là Khương Tình Thiên lại cho nàng lên một cái đạm trang. Nhìn liền tinh xảo hơn đẹp, tựa như là từ họa bên trong đi ra đến đồng dạng. Khê Nam thành phố này không tính đặc biệt lớn, nhưng là chỉnh thể tập tục tương đối mở ra. Hàng năm còn có triển lãm anime cái gì? Đầu đường thường xuyên có thể thấy được xuyên các loại nhị thứ nguyên phong cách quần áo. Nam hài nữ hài đều có. Mọi người đã sớm thành bình thường. Nhiều nhất hiếu kỳ nhìn một hai mắt. Đụng tới yêu thích đồng dạng. Còn có thể muốn cái chụp ảnh chung cái gì? Ngọc Hành trang phục như vậy cũng sẽ không lộ ra rất kỳ quái. Nhưng bây giờ là trong vòng một năm nóng nhất thất nguyệt bên trong. Dù là mặt trời đã xuống núi, đi trên đường vẫn như cũ cảm giác được nóng, mà bộ này gấm cá hoan váy mặc dù là tay áo dài cộng váy ngắn thường ngày cải tiến khoản. Mặc lên người cũng sẽ cảm thấy nóng. Khương Tình Thiên đưa ra cái này một lúc thời điểm, Ngọc Hành cầm lấy trên bàn trang điểm một viên xanh lam thông thấu hạt châu. Có cái này, đây là cái gì? Nàng hỏi, Hàn Thủy Châu, là thủy quỷ tu hành kết tinh. Phía trên âm hàn chi khí đã bị huyền hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Mang ở trên người sẽ rất mát lạnh, Ngọc Hành giải thích nói. Khương Tình Thiên nghe được thủy quỷ, hơi có chút sợ. Bất quá nghe phía sau công năng, bỗng nhiên liền có chút tâm động. Đây quả thực là tùy thân điều hòa không khí a. Trong mùa hè cái mạng thứ hai, ta có thể nhìn xem sao? Nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Ngọc Hành đem Hàn Thủy Châu đưa cho nàng, xúc tu trong nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ mát lạnh khí thức, tựa như là non xanh nước biếc ở giữa quét gió mát. So với điều hòa không khí đến, càng thêm tự nhiên thoải mái, có thể nói phi thường khiến người tâm động. Ngọc Hành tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của nàng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói với nàng, tỷ tỷ ngươi muốn là ưa thích, ta lại đi bắt một con thủy quỷ. Lấy cho ngươi một viên trở về, có thật không? Khương Tình Thiên cảm thấy phi thường kinh hỉ. Ngọc Hành gật gật đầu. Cảm ơn Điềm Điềm. Về sau phi sắc liền mang theo Ngọc Hành ra cửa. Khương Tình Thiên vốn là chuẩn bị đem phòng quét dọn một chút. Liền là trước kia phi sắc ra xong sau kia nơi hẻo lánh. Bất quá hắn nói đã kêu ra chính. Một hồi liền đến, Khương Tình Thiên liền phát hiện nàng không có việc gì làm. Trong phòng khách ngồi trong chốc lát về sau, nàng quyết định đi dưới lầu cửa hàng đồ ngọt bên trong nhìn xem Monster trong tiệm hỗ trợ đều là 20 tuổi người trẻ tuổi. Xem ra giống như là nghỉ hè ra làm kiêm chức, phi sắc hẳn là nói với bọn họ qua Khương Tình Thiên. Từng cái miệng phi thường ngọt bảo nàng Tình Thiên tỷ, còn hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng muốn một phần món điểm tâm ngọt cùng nước trái cây. Ngồi ở trong góc, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên ngoài đèn đuốc sáng trưng đường đi. Người đến người đi, bỗng nhiên hơi xúc động, ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, cuộc sống của nàng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Biến thành nàng đã từng tha thiết ước mơ, nàng có chút thất thần, lúc này một người từ bên ngoài trải qua, đi rồi một đoạn về sau, bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, tiếp theo đổ trở về. Xuyên thấu qua thủy tinh tường nhìn xem nàng, Khương Tình Thiên lấy lại tinh thần, phát hiện đứng ở phía ngoài, lúc trước bạn học thời đại học, đối phương hiển nhiên cũng là nhận ra nàng tới, cách thủy tinh tường đối nàng cười, rất nhanh, đối phương đi vào trong tiệm đến, đi đến bên trong góc, ở Khương Tình Thiên đối diện ngồi xuống, Kỳ Kỳ, đã lâu không gặp, Khương Tình Thiên chào hỏi, là Kỳ đáy mắt mang theo kinh hỉ. Tiểu Tình, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Cùng Lý Kỳ thế nào? Lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng a? Khương Tình Thiên cười cười. Chúng ta đã sớm chia tay, dạng này a? La Kỳ sững sờ, ước chừng là sợ nàng thương tâm. Một câu mang qua cái đề tài này. Chuyển mà nói tới những khác, nói đến từ khi sau khi tốt nghiệp, mọi người chúng ta đều không chút thấy qua đi. Còn có Hiểu Hiểu còn có Văn Văn các nàng, nói đến, ta gần nhất ở trong bầy nghe các nàng nói chuyện gì. Rất mơ hồ, Giao Hướng Vinh, ngươi còn nhớ rõ, Khương Tình Thiên Đại học là ở Khê Nam đọc, Khê Nam Đại học Kinh tế Tài chính, kế toán học chuyên nghiệp, năm nay là tốt nghiệp năm thứ tư. Bất quá nàng chỉ nhớ không sai. Lucky nói cái tên này nàng còn nhớ rõ. Trước kia trong lớp học ủy, cao cao gầy gầy, có chút yêu tham món lời nhỏ. Nhớ kỹ, nàng gật đầu. Về sau từ Lucky trong miệng, Khương Tình Thiên nghe được một kiện khắp nơi lộ ra kỳ quái sự tình. Tác giả có lời muốn nói. Mới tiểu cố sự bắt đầu cay tương đương còn có canh hai. Nhưng là phi thường muộn, ta viết xong sẽ thả đến tồn cảo dương. 8 giờ sáng mai đổi mới, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Đã tương đương dưới tình huống bình thường, ta đổi mới đều là ban đêm, 11-12 điểm dáng vẻ. Tạm thời không có cách nào cố định xuống, chờ sau này cố định lại nói thời gian đi trừ 3. Đưa 150 cái hồng bao, nhắn lại trước 50, còn lại 100 cái ngẫu nhiên tương đương, nhìn nơi này tương đương cầu dịch dinh dưỡng tới tiêu. Đắt tương đương, hết chương.